mà là ức thể này cảm thấy có thể dạy được nhiều đệ tử thành phế vật lắm. Lần này vui rồi, phải chọn cả đám mới được. Sở Duyên rơi vào đường cùng, chỉ có thể nhặt lên từng cái, vừa nhặt hắn vừa đọc nội dung trên quẻ. Ở Trung Châu, thành Trung Thành, bệnh tật trời sinh. Khu vực Vạn Châu, linh khí bài xích cơ thể. Châu phía Tây, đầu châu mình người. Châu phía Đông, giống như mơ mà không phải mơ. Cách chương.